Phần 35, chương 11, tiếp. German đi quanh bàn làm việc đến đưa cho cô xem bản khai trương mục của cô ở ngân hàng. Cô đã thuộc nó đến từng xu, tuy cô không có quyền tùy ý sử dụng nó. Ông đứng sau cô. Thình lình, ông xoa lên gáy cô, một tay trượt khỏi vai trái cô để qua vú cô. Ông đặt một tay lên vú phải cô và cứ để nó ở đấy. Khi cô có vẻ không phản ứng, ông bóp vú cô. Slender không động đậy. Cô có thể cảm thấy hơi thở của ông sau gáy mình trong khi cô xem xét con dao mở thư trên bàn làm việc của ông. Bàn tay sành của cô có thể với lấy nó được. Nhưng cô không làm gì cả. Nếu có một bài học Holger Palmgren đã dạy cô trong nhiều năm, thì những hành động bốc đồng sẽ dẫn tới rắc rối và rắc rối có thể có những hậu quả không vui. Cô không làm cái gì mà không cân nhắc hậu quả trước tiên. Công kích tình dục khai mào này, mà thuật ngữ pháp lý là quấy nhiễu tình dục và lợi dụng một cá nhân đang ở trong vị trí lệ thuộc, có thể đem đến cho German tới những 2 năm tù giam, chỉ kéo dài vài giây. Nhưng nó cũng đã đủ để cho băng qua mãi mãi một ranh giới. Với Slender thì đây là một lực lượng thù địch thi thố sức mạnh, một dấu hiệu cho thấy ngoài mối quan hệ pháp lý đã được định nghĩa cẩn thận ra, cô còn phải phó mặc cho ý thích của ông ta và cho cả tình cảnh hết phương cầu cứu của mình. Sau đó, khi mắt hai người gặp nhau, môi ông ta khẽ hé ra và cô đọc được thấy vẻ dâm dục trên mặt ông ta. Mặt của Slender chẳng biểu lộ một xúc cảm nào. German lùi về phía bên kia bàn, ngồi xuống chiếc ghế xà vững chãi. Tôi không thể cứ hễ cô muốn là đưa tiền. Ông nói, tại sao cô lại cần đến cái máy tính đắt tiền như thế chứ? Có nhiều modem rẻ hơn để cô có thể chơi game máy tính được kia mà. Tôi muốn được trông coi tiền bạc của tôi như trước kia. German nhìn cô thương hại. Ta phải xem xét sự thể như thế nào đã. Nếu German đọc được ý nghĩ của cô gái ở đằng sau hai con mắt ơ hờ, ông ta có thể đã bớt cười đi hơn. Tôi nghĩ cô và tôi sẽ là bạn tốt của nhau. Ông nói, chúng ta cần tin cậy được vào nhau. Khi cô chả ư cũng chả đừng, ông nói. Bây giờ cô đã là một cô gái khôn lớn rồi, Lisbeth. Cô gật. Lại đây. Ông nói và chìa tay ra. Slender nhìn chằm chằm vào con dao mở thư rồi đứng lên đi lại phía ông ta. Hậu quả. Ông cầm tay cô, ấn nó vào đũng quần ông. Qua lần quần thẫm màu của ông, cô có thể cảm thấy bộ phận sinh dục. Nếu cô tử tế với tôi sẽ tử tế với cô. Ông quàng tay kia của ông vào cổ cô, kéo cô khuỵu gối xuống, mặt chiếu vào đũng quần ông. Cô đã từng làm thế này rồi, đúng không? Ông vừa nói, vừa kéo khóa quần xuống. Sực mùi nước và xà phòng, có vẻ như ông vừa rửa ráy xong. Slender ngoảnh mặt đi và cố đứng lên, nhưng ông túm chặt cứng. Xét theo sức người, cô có thể không đọ được với ông ta. Cô nặng có 46 kg, còn ông ta hơn 1 tạ. Hai tay ông cầm lấy đầu cô, quay cô lại cho mắt hai người nhìn nhau. Nếu cô tử tế với tôi sẽ tử tế với cô. Ông nhắc lại, nếu cô làm lỗi tôi có thể đưa cô vào viện chăm sóc để đến hết đời cô. Cô có thích như thế không? Cô không nói không rằng. Cô có thích như thế không? Ông ta lại nói. Cô lắc đầu. Ông chờ cho mắt cô cúi xuống, coi như cô đã thuần phục qua con mắt. Rồi ông kéo cô lại gần hơn. Slender hé môi ngậm lấy nó vào mồm. Vẫn kẹp tay vào gáy cô, ông hùng dữ kéo sấp cô lại đằng ông. Trong suốt 10 mấy phút, ông huých vập, ông xoay nghiền, ông như suýt nôn, rồi cuối cùng là sướng lên. Ông ghì cô đến nỗi cô không thở được.